Thú giới trà chủ, chương 61, ném đá trúng chân, góc chuyện audio.com. Trên mặt đất đều là máu, bốn đường Vũ Mỹ muốn xuống dưới thì dứt khoát tiếp tục khoanh chân ngồi ở trên bàn, nhìn thú nhân nằm sấp dưới đất, đó là một con mèo rừng lông vằn vện, lúc này cụt nửa cánh tay, khó khăn dùng ba chân chống chống, miệng liên tục cầu xin tha thứ, nào có kiêu ngạo lúc vừa rồi muốn thi ngược trùng vương mập ú bay tới bên người đường Vũ đập cánh, con người đáng yêu trừng mắt nhìn, miệng trùng mở ra đóng lại, toàn bộ thân trùng để lộ ra sự hưng phấn mỗi lần đường Vũ gọi nó tới như vậy, chỉ cần nó có thể đúng lúc chạy tới thì đều có thể đạt được đồ ăn cực ngon. Lúc thú nhân rời khỏi người mình thì không gian đã khôi phục, đường Vũ nhờ quần áo che giấu từ trong không gian lấy ra lá trà để ở lòng bàn tay, trùng vương mập. Chít, một tiếng ôm lấy cánh tay của đường Vũ, ở trên tay cậu hút lấy ma thực. Thú nhân quỳ rạp trên mặt đất bị mùi ma thực nồng đậm hấp dẫn, hơi hơi ngẩng đầu trộm ngắm thấy một màn này thì kinh hách không thôi, trong giây lát giống cái kia cho trùng vương có thể dễ dàng đoạt đi mạng sống của thú nhân ăn ma thực trong tay như thú cưng. Nhưng trùng vương thật cẩn thận thu hồi miệng trùng và vuốt trùng như sợ làm giống cái bị thương. Giống cái này rốt cuộc là ai? Vì cái gì ngay cả trùng vương đáng sợ của trùng tộc cũng sẽ nghe lệnh cậu ta? Chấm chấm, thú nhân mèo rừng run càng lợi hại hơn, trong lòng hận thú nhân cám dỗ anh em của mình muốn chết. Vì cái gì không có nói cho bọn họ thân phận của giống cái này cũng không đơn giản. Tin tức trùng vương chuồn ra còn chưa bị lộ, thú nhân đáng khinh có mùi xạ hương nồng đậm kia cũng không biết bên đường Vũ đã thất bại, vẫn đang tiến hành dựa theo kế hoạch. Nếu Coulson đuổi theo tới thì chứng minh giống cái kia không phải trà trà, gã sẽ lập tức tới chỗ bên kia đứa con của Hartman chế tạo hiện trường dâm loạn, chia rẽ quan hệ của trà trà và tướng quân Hartman, nhưng lúc này nếu xác định giống cái kia chính là trà trà sẽ hành động ngược lại, kích động lòng ghen tị của giống cái làm cho trà trà hoàn toàn hết hy vọng đối gia tộc Garfield và công hội ma thực sư. Xác nhận thuốc giải trong túi không có vấn đề thì gã cũng không muốn trà trà thật sự chết đi, tới lúc đó tướng quân lúc khẳng định sẽ để mình chôn cùng trà trà. Đã phát tán ảnh chụp làm tình của giống cái kia và Garfield ra ngoài, nói giống cái kia thật là trà trà đại nhân trong truyền thuyết. Trong quang não truyền tới giọng nói trong trẻo của giống cái, ngữ điệu mang theo trần trờ cùng không đành lòng. Ha ha, tốt lắm, trà trà dưới tình huống đã có bầu bạn khế ước mà còn cùng Coulson Garfield ở vũ hội phát sinh quan hệ cũng đủ kéo cậu ta từ thần đàn rơi xuống dưới. Giọng điệu của thú nhân đáng khinh cực sung sướng, tướng quân lúc có thể cho gã tư liệu hình ảnh cơ mật như vậy, để gã lợi dụng nó thêm, nhưng mà khẳng định lớn nhất của gã là chỉ cần làm tốt chuyện này thì gã là có thể từ một bình dân bình thường vọt lên trở thành thú nhân quý tộc đẳng cấp. Larry cầm ma thực đơn tung nghiên cứu cẩn thận, phần tư liệu này là cậu được đường Vũ sau đó đưa cho riêng mình, so với công khai trên mạng còn thêm một ít tâm đắc và tư liệu bức tranh của đường Vũ. Lúc mỗi lần đọc thì Larry khó có thể khống chế một loại tâm lý sùng bái. Đột nhiên có người vỗ vai Larry, đang xem gì đó, Larry cười cười thu hồi tư liệu quang, góc chuyện audio.com. Ma thực đơn tung, cậu có biết theo đuổi con đường này thì cần phải dùng nhiều thời gian học tập mới có thể theo kịp mọi người. Cậu là thiên tài ma thực nha, khẳng định không thành vấn đề, đúng rồi tôi vội tới để cậu coi cái này nà. Cậu đừng để cho người khác coi nhá, thật làm cho người ta khiếp sợ, giống cái này liền giống như kẻ trộm lấy tấm ảnh 3D trong quang não ra. Cậu coi nà, Larry đối bát quái gì đó cũng không cảm thấy hứng thú, đối với người bạn quấy rầy chính mình xem tư liệu cũng có chút không vui lắm, nhưng ở chung cùng bạn không thể tùy hứng quá vì thế liếc mắt nhìn qua kết quả hình ảnh 18, nháy mắt khiến cho Larry đỏ mặt. Bối cảnh hình như là ở một chỗ bí mật trong sân nhà, thú nhân màu da hơi nâu gắt gao đè trên người một giống cái nhỏ gầy, hai người không mặc nhiều quần áo, nửa người dưới rõ ràng kết hợp cùng một chỗ. Mấy tấm ảnh liên tục đều là hai người kia cũng không cùng một góc độ chụp, chắc là cắt ra từ máy theo dõi, tuy rằng rõ nét nhưng không có tiêu điểm. Làm cho Larry khiếp sợ chính là hai người trong bức ảnh đó lại là Đường Vũ và Trung úy Garfield. Hình xăm hùng tộc hồ tộc trên hai cánh tay của đường Vũ ôm Trung úy Garfield được chụp rất rõ, làm cho người khác càng biết rõ lang tộc Trung úy Garfield không phải là bầu bạn của đường Vũ. Nếu Coulson ở đây thì khẳng định sẽ thầm mắng lúc âm hiểm, ngay cả chiêu của giới truyền thông xấu tính thường thích dùng cắt câu lấy nghĩa đều dùng tới, chỉ thiếu tấm ảnh bọn họ ký kết bầu bạn nữa thôi. Lợi dụng vệ tinh đột phá phòng ngự của công hội ma thực sư, nhân viên kỹ thuật bên người lúc quả nhiên không thể coi thường. Larry bỗng nhiên đứng dậy, giận không thể tả. Mấy tấm ảnh này lấy từ đâu vậy? Ai, cậu đừng lớn tiếng như vậy, thật không dám tin, còn tưởng rằng trà trà là người thần thánh cao quý không thể xâm phạm cỡ nào thì ra chính là người như vậy. Chậc chậc, đều đã là giống cái của đứa con duy nhất của tướng quân Hartman mà còn cùng thú nhân khác ký kết khế ước bầu bạn, cũng không biết thú nhân hùng tộc có thân phận gì, cái này không nói, cư nhiên cùng thú nhân không phải bầu bạn của mình phát sinh. chậc chậc, tôi thật không biết nên nói gì nữa đây. Dưới vẻ mặt khinh bỉ của giống cái kia không che giấu được sự ghen tị, lần này vốn đi tới chiến khu có trung úy Garfield, còn tưởng rằng nhân cơ hội giành được tình yêu của trung úy, ai biết đã bị giống cái khác giành trước. Đường Vũ không phải là người tùy tiện như vậy. Larry tức điên chỉ vào quang não của đối phương. Cậu xóa sạch nó đi. Làm gì kích động như vậy, có liên quan gì tới cậu đâu, chính gã làm ra được còn không cho phép chúng ta nói ư. Giống cái này khó chịu bĩu môi, giả bộ xóa ảnh rồi đi khỏi, xoay người vẻ mặt tràn đầy châm biếm. Giống cái có bầu bạn của thế giới thú nhân phát sinh quan hệ với giống đực không phải bầu bạn cũng nhiều, nhưng đều là chuyện bí mật không thể nói, nếu bị lộ ra sẽ bị người khác chỉ trích. Tướng quân lúc đã sớm biết người thừa kế nhà Garfield đã ký kết bầu bạn khế ước với Trà Trà, ảnh chụp này với gã không có tác dụng gì, có con chuột trong bóng tối không được lộ diện muốn dùng việc này này gây ra áp lực dư luận, lúc liền thuận tay chọn một ít cho đối phương. Gocchuyenaudio.com Cho nên cái thú nhân đáng khinh thấp kém kia cũng không biết quan hệ của Đường Vũ và Coulson, càng không biết Đường Vũ căn bản không có bị hôn mê còn dương dương tự đắc tiếp tục trò hề ti tiện tự cho là không hề có sơ hở. Bởi vì vài lần lập công trước nên thú nhân này được cho phép chỉ huy gián điệp mà tướng quân lúc thật vất vả mới cài vào được, thân phận những người đó phần lớn không cao, nhưng càng có lợi cho việc lan truyền lời đồn, không riêng nhóm giống cái đều biết những tấm ảnh này mà ngay cả bộ phận giống được thú nhân cũng thấy được. Cuộc trò chuyện của Coulson và Thượng tá Simon không thể không dừng lại, nhìn thấy hình ảnh của tấm ảnh lơ lửng không trung thì vẻ mặt Coulson âm trầm, từ trước đến nay trung úy đại nhân luôn tao nhã thảnh thơi tựa như thay đổi thành người khác, phàm là thú nhân bị ánh mắt này quét tới đều nhịn không được mà giật mình, thú nhân đi vào báo cáo tin tức thì thảm hại hơn một mình thừa nhận lửa giận của trung úy Garfield, lưng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, sợ trung úy nhịn không được lấy gã phát hỏa, tới lúc đó không biết phải nằm trên giường bao lâu đây. Coulson nhanh chóng đi tới chỗ ma thực sư thường xuyên tụ tập, đồng thời mở quang não ra liên lạc Đường Vũ, hy vọng chuyện này sẽ không tạo thành ảnh hưởng xấu với tâm tình của Đường Vũ. Lúc này Đường Vũ đang nhéo nhéo khuôn mặt mập ú của trùng vương và thẩm vấn thú nhân. Thú nhân mèo rừng này bị hành vi trùng vương thường thường bay qua liếc xéo dọa tới nên Đường Vũ hỏi gì đều trả lời tuốt. Biết được là thú nhân có mùi rất thối kia mới là kẻ chủ mưu chân chính, Đường Vũ cũng không muốn để lỡ nhiều thời gian lắm, ra lệnh trùng vương khống chế thú nhân mèo rừng, chuẩn bị đi tìm kẻ chủ mưu tính sổ, kết quả quang não bị quang qua một bên phát ra tiếng vang có người đang gọi thì Đường Vũ nhớ tới quang não của mình bị tháo ra. Sau khi nhặt lên thì hiện lên là yêu cầu kết nối của Coulson, Đường Vũ do dự một chút vẫn kết nối, kết quả đối phương nhìn đến bộ dáng cả người chính mình thê thảm thì càng thêm giận không thể át được. Đường Vũ vội vàng an ủi Coulson, giải thích rõ ràng chuyện xảy ra vừa nãy, cũng một tay túm trùng vương mập ú tới phía trước quang não. Có nó ở đây thì tôi an toàn, anh chạy nhanh tới coi Ares đi, Ares ở trong phòng của tôi lo lắng con hổ ngốc kia bị ám toán. Coulson gật gật đầu tắt liên lạc cũng nhanh chóng hạ lệnh phong tỏa chiến hạm tiếp tế để phòng kẻ chủ mưu chạy trốn, đồng thời bước nhanh tới phòng của Đường Vũ, nghe xong kế hoạch của kẻ chủ mưu thì Coulson cũng có chút lo lắng cho Ares, phương diện thú nguyên lực của con hổ ngốc kia quả thật cực có thiên phú, phát triển về sau tuyệt đối sẽ hơn anh và các, nhưng mặt khác thật sự làm cho người ta câm nín. Bước nhanh đi tới bên ngoài phòng Đường Vũ, Coulson lợi dụng thân phận đặc thù ngang ngửa với thượng tá Simon của mình mở cửa phòng Đường Vũ ra, bên trong có một con hổ ngủ chồng vó phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, chăn của Đường Vũ bị con hổ ôm sát vào trong ngực, sau khi Coulson đi vào thì con hổ giật giật mí mắt ôm sát chăn bông chờ mình lại tiếp tục ngủ. Vẻ mặt Coulson hắc tuyến, anh bận công tác còn con hổ này rảnh rồi không có việc gì cư nhiên ngủ như chết, vừa rồi trên quang não nhìn thấy dáng điệu chật vật của Đường Vũ làm cho anh có chút tức giận đạp con hổ một phát. Dậy cho tôi, có người bắt nạt Tiểu Vũ. Gocchuyenaudio.com Ares vốn ngủ mơ mơ màng màng, trong lòng đều là mùi của tiểu giống cái. Từ lúc rời khỏi Đường Vũ và bị cha ném tới chiến trường thì Ares đã lâu không ngủ thoải mái như vậy. Đột nhiên bị đạp tỉnh thì cơ bắp Ares nháy mắt căng cứng, vuốt hổ sắc bén duỗi ra, nhìn thấy là Coulson mới lại khôi phục lười nhác, nhưng ngay sau đó nghe được lời nói của Coulson thì cái đuôi của Ares trực tiếp quất một cái, cúi đầu gầm lên. Đường Vũ đem tin tức tự mình biết được cố hết sức nói cho Coulson biết, mà động tác của Coulson rất nhanh, lập tức sắp xếp người đi điều tra, rất nhanh một chiến sĩ thú nhân lọt vào diện tình nghi. Trừ lần đó ra đột nhiên xuất hiện một tin nhắn nhắc nhở phương hướng điều tra của Coulson, mấy con sâu nhỏ vốn ẩn núp rất kỹ cùng dần dần bị lộ ra. Thú nhân đáng khinh kia chỉ sợ cũng không ngờ tới, dương dương tự đắc với chiêu số ti tiện ngược lại làm cho lúc cực nhọc vất vả cài cắm gián điệp bại lộ toàn bộ. Lúc này thú nhân này còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là canh gác chung quanh lập tức khẩn trương lên, rất nhiều chỗ gã vốn có thể qua lại cũng đều bị cấm đi vào. gã chỉ có thể đi giường vòng để tới phòng họp đó, khống chế Trà Trà đang hôn mê và đút thuốc giải, không được để cho Trà Trà chết. Sau đó liền trộm rời khỏi chiến hạm tiếp tế, giao Trà Trà cho tướng quân lúc đợi lát nữa dư luận từ chiến khu số 3 truyền tới chủ tinh thì Trà Trà có thể chân chính làm việc vì tướng quân lúc. Ha ha ha, thú nhân đáng khinh càng nghĩ càng đắc ý, đi đường đều nhanh hơn. Cách chương.